Chương 46, có thể so với tên lửa nổ tung sư Hồng Kông. 44, đặc sắc không phải đi ra, tăng thêm sau đó liền đến. Kéo kẹt Tô Thanh đẩy ra cửa lớn, vốn là coi là trong cửa có mai phục, kết quả trong cửa không có vật gì. Quỷ đâu chạy đâu hết rồi, Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, làm sao bên trong một chút phản ứng đều không có. Công tử, bọn họ đều trốn đi. Quan Nguyệt thấp giọng nói ra. Trốn đi các ngươi về sau đứng. Tô Thanh hướng về sau khoát khoát tay. Quan Nguyệt một chút liền biết chính mình công tử muốn làm gì, liền vội vàng lui về phía sau. Làm sao Lý Văn Đảo một mặt mộng bức, không hiểu đây là muốn làm gì. Không muốn chết thì theo ta đi, công tử muốn phóng đại chiêu. Nghe thấy lời này, Lý Văn Đảo biến sắc, lập tức thì theo sau. Hai quỷ một mực thối lui đến bên ngoài cửa rất xa địa phương, cái này mới dừng lại. Có cần phải lui xa như vậy sao? Lý Văn Đảo hơi nghi hoặc một chút, dù sao hắn không rõ ràng Tô Thanh thực lực. Quan Nguyệt không để ý đến, phối hợp che lỗ thai. Sau một khắc, không chờ Lý Văn Đảo phản ứng, chỉ thấy một mảnh kim quang theo trong nhà cổ toát ra, ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy cổ trạch phía trên xuất hiện một cái to lớn kim sắc sư tử. Kim sắc sư tử mở ra miệng lớn, một cỗ rồi rào âm bà phun ra ngoài. Dường như tên lửa nổ tung, mặt đất bắt đầu run không ngừng. Ngoạ tào Lý Văn Đảo thấy thế vội vàng ôm đầu ngồi xổm người xuống. Hồn thể run không ngừng, một bộ tùy thời sắp sụp đổ bộ dáng. Túi đầu phát hiện mặt đất bắt đầu nứt toát, cục đá lớn chừng quả đấm không ngừng bắn bay rơi xuống, dường như phát sinh động đất đồng dạng. Trong lòng kinh ngạc không gì so sánh nổi, so biết địch nhân là quỷ vương còn khủng bố, không nghĩ ra nhân loại tại sao có thể có như thế biến thái ra hỏa. Âm ba tiếp tục một phút đồng hồ, bắt đầu dần dần suy yếu. Làm hắn tại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản coi như hoàn hảo cổ trạch đã biến thành phế tích. Đỉnh đầu mái ngói đã toàn bộ biến thành bụi, khắp nơi đều là đổ sụp bức tường. Quả thực so phá rỡ đội quá cảnh còn khoa trương. Nếu như hắn vừa mới tới gần một chút, đoán chừng hắn tại chỗ liền bị dư âm chấn hồn phi phách tán. Hồ Tô Thanh chậm rãi một hơi, tinh mắt nhìn đi, chỉ thấy đại lượng hắc khí bắt đầu từ chung quanh vọt tới. Những hắc khí này toàn bộ là mới vừa rồi bị đánh chết quỷ loại sinh ra. Nếu như hắn có hệ thống, như vậy nhất định sẽ có dạng này thanh âm nhắc nhở. Hắc khí 214, hắc khí 198 mà lại có chừng hơn 10 cái nhiều như vậy. Cái này một giọng đi xuống, đánh chết chí ít mười mấy con ác quỷ, trừ phi thực lực mạnh hoặc là khoảng cách trong công kích xa, bằng không bình thường ác quỷ khẳng định không có khả năng gánh vác được. Không sai biệt lắm 3.000 đơn vị hắc khí, không tệ. Tô Thanh hài lòng gật gật đầu, nếu như không là kim cương sư Hống Công không thể nhiều lần sử dụng, hắn chả suy nghĩ nhiều đến mấy lần, nói không chừng thì gom góp một bản lợi hại võ công cần thiết hắc khí. Phế tích phá nát, bên trong bộ phận quỷ loại không có tránh né địa phương, từng cái bắt đầu hiển lộ ra. Nhân loại. Ngươi đang chết một cái hồn thể tàn phá ác quỷ chừng lấy tinh hồng hai con ngươi nhìn lấy Tô Thanh. Ừm, ta là nên chết, cái kia ngươi qua đây giết chết ta. Tô Thanh mỉm cười, đối với cái này ác quỷ vây tay. Cái này ác quỷ cũng không nốc, vẹn vẹn dư âm thiếu chút nữa đem hắn cạo chết, thật nhào tới chết khẳng định là hắn. Chỉ có thể nhìn hung dữ nhìn lấy, khí nghiến răng nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, xem ra sẽ chỉ vô năng phẫn nộ. Tô Thanh nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Ngươi chết ác quỷ còn muốn nói chuyện, chữ chết một chỗ, lời ra phát theo, nguyên bản tàn phá hồn thể trong nháy mắt không chịu nổi cố lực lượng này, nhất thời biến thành cho bụi hóa thành hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Hắc khí 423 cảm giác được thể nội gia tăng hắc khí số lượng, Tô Thanh hai mắt tỏa sáng, giết nhiều như vậy quỷ quái, hắn đã có đại khái phân xét tiêu chuẩn. Tiểu quỷ hắc khí ít nhất, chỉ có 10 đến 50 cái đơn vị hắc khí. Lệ quỷ cũng không nhiều. Không sai biệt lắm là 50 đến 150 đơn vị. Mà ác quỷ so lệ quỷ lợi hại nhiều, căn cứ thực lực chênh lệch không nhiều là 150 đến 500. Đến mức quỷ vương, Tô Thanh chỉ giết qua một cái, một lần cho hắn gần 2.000 ở đơn vị hắc khí, cho nên còn không có tiêu chuẩn nhất định, chỉ là căn cứ thực lực phán đoán, rất có thể hơn ngàn. Cái này lệ quỷ có thể cho hơn 400 đơn vị hắc khí, chứng minh thực lực đối phương chí ít cũng là ác quỷ hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn chung quanh một chút đồng dạng tàn khuyết nghiêm trọng ác quỷ, suy đoán những thứ này ác quỷ cũng kém không nhiều. Nhất thời lộ ra vui sướng biểu lộ. Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi, bằng không đừng trách ta không cho các ngươi phản kích cơ hội. Tô Thanh chỉ chung quanh tàn phá ác quỷ nhóm nói ra. Một đám tàn phá ác quỷ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ, đối thủ này quá mạnh, bọn họ cũng không có cách nào. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể liều. Quỷ vương đi thông cửa làm khách. Cái kia sợ bọn họ có thể còn sống, chờ quỷ vương trở về gặp đến giả ổ đối với bọn họ cũng muốn chết. Chết cũng muốn cắn xuống một miếng thịt, các huynh đệ xông lên A nhân sinh tử cổ thùy vô tử, ta lên trước, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Giết ra một đám quỷ khẩu số hô vang dội, người không biết chuyện còn tưởng rằng Tô Thanh là nhân vật phản diện. Riêng là hô 18 năm sau làm hảo hán vị kia, Tô Thanh không nghĩ ra quỷ chết biến cao ý giả mờ, 18 năm sau biến tốt cao ý giả mờ sao ác quỷ nhóm đánh tới, Tô Thanh thủ hạ không lưu tình chút nào. Nhất quyền nhất cước nhất trảo, ba cái ác quỷ nhất thời tiêu tán. Diệt cho ta còn thừa ba cái ác quỷ vừa mới bổ nhào vào Tô Thanh chung quanh, một cỗ hùng hồn khí huyết dâng lên, khí huyết này quỷ vương đều gánh không được, huống chi suy yếu bọn họ, nguyên bản hồn thể không ổn định bọn họ trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi. Cái này thì xong, một bên Lý Văn Đảo có chút hoài nghi nhân sinh, đây là tại quỷ vòng sắt tên hiển hách cổ trạch ác quỷ sao, làm sao từng cái xem ra thì như là kiến hôi bị người nghiền chết, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hắn biết rõ, không phải những thứ này ác quỷ quá yếu, mà chính là Tô Thanh cái này biến thái quá mạnh, cường đại đến vô luận lệ quỷ ác quỷ, ở trước mặt hắn đều là yếu gà, nhìn không ra cái gì khác nhau. Lý Văn Đảo, ngươi nói quỷ vương đây, nhà ta đều pha tới, hắn làm sao còn không có chạy ra đến. Tô Thanh chờ một lát, thấy không có quỷ tiếp tục đi ra, thất vọng, không có giết chết quỷ vương luôn cảm giác bệnh thiếu máu. A, ngươi nói quỷ vương ta cũng không rõ ràng. Lý Văn Đảo cũng không biết, dù sao hắn một cái mới sinh tiểu quỷ, liên lệ quỷ cũng không tính, chỗ đó có thế nhìn thấy quỷ vương, dù sao chỉ biết là quỷ vương là cổ trạch ác quỷ hậu trường bột. Chỉ là cũng được, lúc trước giết chết ta ác quỷ chết, thù này cũng coi như báo. Lý Văn Đào đã vừa lòng thỏa ý, đến mức quỷ vương thực hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, mà lại hắn cũng rõ ràng, còn sống người địch nhân kia khả năng có thế chỉ huy ác quỷ, nhưng là quỷ vương cấp bậc này cũng đừng nghĩ, dù sao xưng hô bên trong mang theo một cái vương, đối phó hắn căn bản không cần đến. Nói không chừng quỷ vương còn không biết có hắn một nhân vật như vậy. Không được, Tô Thanh không hài lòng, quỷ vương thứ đồ tốt này sao có thể buông tha, hắn nhất định muốn đem đối phương tạo chết. Không được cũng không có cách nào a, quỷ vương không ở nhà. Lý Văn Đào tuy nhiên không hiểu Tô Thanh vì sao muốn cùng quỷ vương sống mái, nhưng bây giờ quỷ vương không thấy, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ừm, vậy ta cho ngươi lưu cái địa chỉ, ngươi gặp phải quỷ vương thì tới tìm ta, trong khoảng thời gian này ta sẽ còn ở tại khai nguyên khu. Tô Thanh cuối cùng nghĩ đến như thế một cái điều hòa biện pháp. Quỷ vương ra nước ngoài, hắn tổng muốn trở về, đến thời điểm trông thấy hang ổ bị tịch thu khẳng định nổi giận, đến thời điểm vô luận là hắn tìm tơ y cư á còn là quỷ vương đi tìm đến đều rất thích hợp. Cái này đều xem như trong túi hắc khí. Lý Văn Đào mặt không biểu tình gật gật đầu. Hắn trước đó vẫn như cũ không rõ ràng quỷ vương cùng Tô Thanh ai lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra, vị này không cẩn thận câu được lão đại càng như bức, giết người không lưu tình, muốn giết thì giết sạch. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu đoán chừng thứ 3 dạng sáng lên ra, hy vọng mọi người chống đỡ một đợt, đổi mới tuyệt đối không ít, nhân phẩm cam đoan.